Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, không nên đắc tội thiếu chủ nhà ta. Trong thành có tiếp khách phường. Cái đồ chơi này chủ yếu tác dụng chính là dùng để tập trung đăng ký. Nói một cách khác, chính là dùng để dự tuyển đối tượng. Sau khi ăn cơm xong, Dương Vân bị Sa Thiên Ngưng một đường xinh xinh lôi đến bên này. Sư phụ, người cũng không cần xấu hổ. Nhanh báo danh đi. Dương Vân rất im lặng. Chính mình chỗ nào xấu hổ? Chính mình là cảm giác có chút xấu hổ. Lần này giao trì phái Hồng Nhan hội đề danh đệ tử hết thảy 22 vị. Nhìn lập tức cái này náo nhiệt cảnh tượng cùng hơn ngàn nhiều báo danh thanh niên tài tuấn. Cái này khiến Dương Vân không tự giác đem trước mắt việc này cùng chọn hoa khôi liên hệ lại với nhau. Kỳ thật đều không khác mấy đi, bởi vì cái này dự ném chính là có tính nhắm vào. Tỷ như nói ngươi muốn trở thành cái kia nam kiều khách quý. Vậy được, ngươi liền trực tiếp giao nộp linh thạch làm một chương nam kiều mở cửa phiếu. Mà lại phòng khách này bên trong, cách mỗi nửa nén hương thời gian liền sẽ tiến hành một lần số liệu đổi mới. Này chủ yếu là vì cho đằng sau dự ném thanh niên tài tuấn một chút nhắc nhở. Ngươi không thể bởi vì nam kiều bắc điệp hay nữ lửa nóng liền đều sắp mở vé vào cửa đặt ở các nàng. Bên này, đem hắn nàng đệ tử cùng một chỗ phóng xuất, cũng là vì để cho rất nhiều thanh niên tài tuấn biết khó mà lui. Liên quan tới trong đó đạo, Dương Vân không cần tìm hiểu, vẻn vẹn là nghe một chút người chung quanh phân trần hắn liền triệt để minh bạch. Quy tắc rất đơn giản, coi trọng ai ngươi đi chấp nhận ai liền có thể. Tỷ như nói giữa sân có 500 người đều ném Bắc Sơ Điệp. Tiếp xuống ngươi muốn trở thành Bắc Sơ Điệp khách quý, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tại Bắc Sơ Điệp nơi đó qua quan. Đánh bại còn lại 499 đối thủ. Kể từ đó, ngươi liền có thể rắn chắc Bắc Sơ Điệp vị này Hồng Nhan. Cảm giác cái này hình thức rất tiên thế giới a. Dương Vân trong lòng cảm khái phi thường. Hắn hiện tại cũng hoài nghi giao trì phái trưởng giáo có phải là tiên thế giới xuyên qua nhân sĩ. Sẽ tông phái làm cho cùng thương nghiệp đồng dạng, đem cửa dưới đệ tử hết thảy thương phẩm hóa. Từ đó tối đại hóa thực hiện tông phái lợi ích. Đương nhiên, cái này thương phẩm hóa tuyệt đối không có bất kỳ cái gì rèm pha ý tứ. Tính chất cùng tiên thế giới thần tượng không sai biệt lắm. Mặc dù hai cái cũng không thuộc về cùng một lĩnh vực, nhưng vẫn là rất giống. Ngẫm lại xem, nhiều người như vậy đi cạnh tranh một cái Hồng Nhan, kia tự nhiên sẽ bị Hồng Nhan các loại chọn lựa. Căn bản cũng không cần suy nghĩ, ai phù hợp nhất nhân ra lợi ích ai liền có thể được tuyển. Trọng yếu hơn chính là, song phương sau đó liền có thể sẽ sau lưng các loại quan hệ tiến hành kết nối. Mở ra quan hệ hỗ trợ hình thức, mà đối với Hồng Nhan đến nói, nhân ra càng không có tổn thất gì. Cái này hoạt động bản thân liền không nói không phải gả ngươi không thể. Đại gia cần chính là cái gì đều lòng dạ biết rõ. Từ dưới mắt dùng thuật thức đổi mới số liệu tình huống đến xem. Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người dự ném nhân số mặc dù tương đối nhiều một điểm. Nhưng cái khác 20 vị giao trì đệ tử cũng đều không kém. Xua đuổi khỏi ý nghĩ liền minh bạch. Nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, ái mộ Hồng Nhan tâm tình có thể là lý giải. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là bấu víu quan hệ. Cho nên từ mặt khác phương diện nào đó tới nói, tuyển dự ném nhân số ít đệ tử tương ứng tự nhiên sẽ có ưu thế. Người ít cạnh tranh liền nhỏ, tỷ lệ thành công liền đại. Bất quá nói nhiều như vậy, đối Dương Vân mà nói tất cả đều là nói nhảm. Bên này mục đích là cái gì? Là vì thành công nhổ phải thứ nhất, sau đó sẽ Nam Kiều Bắc Điệp toàn bộ đặt vào Sa Thiên Ngưng thủ. Hạ, ai, cái này có thể làm sao xử lý a? Căn bản không dung Dương Vân đi phát sầu. hắn hiện tại toàn bộ lại là bị Sa Thiên Ngưng lôi đến dự ném chỗ ghi danh. Nhanh, đây là 200 mai thượng phẩm linh thạch. Thiếu chủ nhà ta muốn ghi danh Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp. Muốn nói phí báo danh, mỗi vị hồng nhan vé vào cửa phí đều như thế. Đều là 100 thượng phẩm linh thạch, nhưng là thoáng một cái báo hai vị. Không chỉ là cửa sổ quản sự ngốc, liên đới bên trong phòng cái khác thanh niên tài tuấn toàn bộ đều là ngốc. Còn mẹ nó có thể một lần báo hai tên. Trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong hơn 1000 người ánh mắt đồng loạt rơi xuống Dương Vân cùng Sa Thiên Ngưng trên. Thân, ân, cái này Sa Thiên Ngưng đích thật là đủ chói mắt, có thể xưng tuyệt thế chi tư. Ngược lại là Sa Thiên Ngưng trong miệng thiếu chủ à. Đám người trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Dương Vân. Con hàng này thế mà muốn lập tức báo hai người. Thật có lỗi, chỉ có thể lựa chọn một vị đệ tử. Kia cửa sổ quản sự đệ tử thật đúng là lần đầu gặp được loại tình huống này. Ngẩn người sau như vậy trả lời. Cái gì đó, ai quy định chỉ có thể tuyển một người? Ngươi không muốn mài tức. Thiếu chủ nhà ta chính là muốn tuyển hai người này. Kia quản sự đệ tử chính xác đều là sụp đổ. Quy định là không có cái này nghiêm ngặt quy định. Nhưng nhiều năm như vậy, có cái nào chẳng biết xấu hổ thế mà dạng này làm. Làm đây là tuyển tú sao? Thật làm chính mình là hoàng đế. Còn mẹ nó tuyển hai cái. Về phần Dương Vân, hắn hiện tại càng muốn đi hơn che mặt mình. Em gái ngươi a, quá mất mặt, bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình cằm chằm. Thực tế là quá mất mặt, có thể chính là bởi vì cảm giác mất mặt, cho nên vì che giấu chính mình xấu hổ. Hắn giờ phút này ngược lại trực tiếp bày lên nhìn xuống tư thái. Ánh mắt bế nghễ, một mặt kiêu căng, cũng chỉ có dạng này. Tài năng không để cho mình lòng xấu hổ trần trụi đặt tới trước mắt mọi người. Thật xin lỗi, bởi vì chưa hề có tiền lệ như vậy. Cho nên, bớt nói nhảm, thiếu chủ nhà ta thời gian rất quý giá biết sao. Để Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp biết ngươi dạng này ngăn cản hai người bọn họ khách quý. Đến cuối cùng các nàng sẽ cho ngươi phải biết sao. Cửa sổ quản sự mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Nàng chỉ là một cái đệ tử chấp sự, mà dám đến đây chấp nhận thanh niên tài tuấn cái kia không phải phú quý quyền thế danh vọng chi chủ. Nếu như đồng dạng cũng không chiếm, cũng không xứng có tư cách tới đây mất mặt xấu hổ không phải sao? Cho nên đối với trước mắt vị này tự cao tự đại thiếu chủ nàng tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng muốn nói đồng thời dự báo hai người, căn bản chưa từng gặp qua, quỷ mới biết xử lý như thế nào a. Cự tuyệt không tiện cự tuyệt, đắc tội không thể đắc tội, thực tế là tiến thối lưỡng nan, mà như vậy cái thời điểm, toàn trường đều náo nhiệt lên, đám người cái kia bây giờ không phải là đối Dương Vân chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Biết con hàng này là ai chăng, cao như vậy giá đỡ, thế mà còn nghĩ lập tức tuyển hai người, không rõ ràng, các ngươi có ai biết là nhà nào thiếu chủ. Chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Nhìn hắn nha hoàn khí chất, chắc hẳn địa vị sẽ không thấp. Có lẽ có trang bức tư bản đi. Muốn nói Sa Thiên Ngưng, dù sao thế nhưng là nửa bước cấp thế giới cường giả. Mặc dù che giấu tu vi, nhưng lộ ra ngoài khí chất vẫn là làm người ta kinh ngạc. Cho nên từ điểm đó phỏng đoán, đừng nhìn nam nhân kia nhìn bình thường, nhưng có thể có được dạng này nha hoàn, chắc hẳn thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bởi vì đoán không ra Dương Vân thân phận, người ở chỗ này chỉ có thể khe khẽ bàn luận, liền xem như xem thường khịt mũi coi thường cũng chỉ là âm thầm bày ngoài sáng, cho mình gây thù hằn kia là đại không khôn ngoan hành vi. Mời vị thiếu chủ này thứ lỗi, ta chỉ là một giới nho nhỏ đệ tử chấp sự, không dám tùy tiện mở loại này tiền lệ. Ngươi người này thật là, chỉ có ngần ấy việc nhỏ đều vì khó thành bộ dạng này, ngày sau còn thế nào làm đại sự? Sa Thiên Ngưng cũng mặc kệ những này, thân là nửa bước cấp thế giới cường giả, như thế nào thích nói nhảm nhiều như vậy? Ta cho ngươi biết a, thiếu chủ nhà ta lần này tới nhưng là muốn sẽ Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp mang đi làm vũ cơ. Ngươi không muốn làm trì hoãn thiếu chủ nhà ta chính sự. Không phải các ngươi giao trì phái đắc tội không nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.